Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1154, nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn cũng có bà con xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần lễ sau tải lối ra của một sân bay ở thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, ba thành viên của gia đình Ple mới từ nước Pháp bay đến, đã ngồi lên một chiếc Rolls Royce vô cùng sang trọng dưới sự hiếu khách của tài xế. Chiếc Rolls Royce này chính là xe đón khách của một khách sạn 5 sao nào đó. Trên xe, Andre hơi xúc động nói, nếu như con nhớ không lầm, đây cũng là lần thứ ba con đến Trung Quốc. Lần đầu tiên là hai người dẫn con tới, năm đó con mới 8 tuổi, trong ấn tượng của con lúc đó Trung Quốc khá là lạc hậu so với nước của chúng ta. Lần thứ hai là 10 năm trước con cùng với bạn bè tới đây chơi, ấn tượng sâu sắc nhất trong lần đó của con chính là Trung Quốc đã hoàn toàn thay đổi rất nhiều, nhà cao tầng mọc lên khắp nơi, giao thông xe. Ấn vô cùng phát triển, đặc biệt là đường sắt cao tốc của Trung Quốc thực sự là quá khen. Ngoài ra, thanh toán quét mã của Alipay cũng đã trở nên phổ biến, sống phóng túng đã có điện thoại giải quyết, ngay cả khi sống ở nước Mỹ cũng không thuận tiện được như vậy. Chuyến đi Trung Quốc lần này làm cho con cảm nhận được những thay đổi nhanh chóng ở Trung Quốc ngày đó. Bây giờ, đã qua 10 năm, không biết Trung Quốc hiện tại so với 10 năm trước lại có thay đổi kinh người gì. Tôi thật sự rất mong đợi. Claire đầu nói, Trung Quốc đúng là càng ngày càng cường thịnh. Kể từ khi Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới từ 14 năm trước, họ đã luôn nỗ lực hết sức để đuổi kịp nước Mỹ. Tin rằng không mất bao nhiêu năm nữa, Trung Quốc liền có thể trở thành nền kinh tế đệ nhất thế giới rồi. Bà Claire ưng tán thưởng không ngớt nói, Trung Quốc thực sự đã tạo ra một phép màu chưa từng có trong nền kinh tế. Mặc dù GDP bình quân đầu người vẫn cần phải nỗ lực, nhưng tổng GDP của nước này đã thu hút sự chú ý của thế giới. Dọc theo đường đi, một nhà ba người đều dùng tiếng Pháp nói chuyện về nền kinh tế của Trung Quốc, đều chân thành bội phục. Hơn 40 phút sau, một nhà ba người mới đến nơi. Sau khi ổn định ở khách sạn, Claire liền gọi điện thoại cho Giang Đại Sư. Vào năm 2007, tạp chí Vũ Hán tạp chí đã sử dụng hai trang đầy đủ để quảng cáo cho một nhà hàng cao cấp chính hiệu của Pháp. Đây là nhà hàng Pháp chính thống đầu tiên ở Vũ Hán khẳng định về nguyên liệu và tay nghề thủ công của Michelin, Goya. Môi trường ăn uống hoa lệ và giản dị như cung đình, dịch vụ phục vụ chu đáo và tỉ mỉ, kỹ thuật nấu nướng và lựa chọn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn Michelin, bữa ăn 8 món tiêu chuẩn cao nhất của nước Pháp. Goya đã trở thành sự khai sáng ban đầu về ẩm thực cao cấp của Pháp đối với nhiều người Giang Thành vào thời điểm đó, bù đắp cho việc Vũ Hán lâu nay không có ẩm thực cao cấp, đồng thời cũng là hương vị Paris đích thực nhất có thể ăn được ở Trung Quốc. 6 giờ chiều, dưới sự sắp xếp của Giang Phong, một nhà ba người Andre chính thức gặp mặt gia đình Tào Yêu Yêu ở một nhà hàng Pháp. Trong buổi xem mắt này, bởi vì người đáp cầu dắt mối chính là Giang Đại Sư nổi tiếng, cho nên cả hai bên đều cực kỳ coi trọng, cơ bản đều thể hiện những mặt tốt nhất của mình. Ple mặc một bộ vest xám đậm, bên trong là một cái áo sơ mi màu trắng mỏng và cà vạt lụa đỏ. Phía dưới là một chiếc quần dài màu xám đậm, dưới chân là một đôi giày da cao cấp màu đen. Hắn cũng đeo một chiếc đồng hồ bình dân nhưng có giá trị trên cổ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng thể trang phục gọn gàng, trưởng thành, tự tin, thể hiện sự sang trọng và gu thẩm mỹ của Claire. Vợ của hắn mặc một chiếc váy ren màu xanh, độ dài đến gối, quần áo vừa vặn. Trên cổ mang một chuỗi dây chuyền ngọc trai, trên tay đeo một đôi hoa tai bằng ngọc trai, nhìn cực kỳ sang trọng. Dưới chân đi một đôi giày cao gót màu xanh tinh tế, nhìn lên tao nhã, ôn nhu, duyên dáng và rất là nữ tính. Andre với tư cách là nhân vật nam chính của buổi xem mắt, mặc trên người một bộ vest ôm vừa vặn màu xanh đậm, bên trong là áo sơ mi trắng và cà vạt đỏ đắt tiền. Phía dưới là quần tây màu xanh đậm, dưới chân là một đôi giày da màu đen. Đeo một chiếc đồng hồ rất tinh xảo ở trên cổ tay. Cố Diệp Vi phong cách ăn mặc tổng thể tương tự như cha của hắn, nhưng lựa chọn màu sắc khác nhau, để khiến hắn trông trưởng thành và thận trọng, đồng thời lại có sức sống của người trẻ tuổi. Không cần phải nói, trang phục của ông chủ Tào cũng là mặc vest, nhưng mà phong cách lệch về hướng công sở hơn, tổng thể trang phục đại khái cũng giống với cha con Ple. Hai mẹ con Tào Phu Nhân với Tào Yêu Yêu cũng có những bộ trang phục độc đáo của riêng mình, đặc biệt là Tào Yêu Yêu, Chiếc váy trễ vai màu đỏ đã tôn lên vóc dáng gợi cảm của cô, khiến trái tim Andre đập rộn ràng không ngừng. Ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt, hai bên đều cảm thấy hài lòng. Sau khi Giang Phong giới thiệu, hai bên chào hỏi nhau, sau đó mới ngồi xuống. Hôm nay mời khách là Claire, ở một nhà hàng Pháp tiêu chuẩn, món ăn đương nhiên là do cả nhà bọn họ sắp xếp, Giang Phong cùng với người Tào gia có thể yên tâm dùng bữa. Cách Trương